chỉ cần con gả cho người con trai thứ hai của ông ta, thì ông ta chẳng những không thu mua đồng thị, mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net